Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của Pháp Sư Quỷ, Sao Quỷ Giáng Thế. Ở tập trước thì chúng ta thấy rằng những thế lực tà ác đã dần dần lộ diện, đó chính là bộ tộc người Miêu Hoang, với những cái âm mưu rất là khủng khiếp, muốn tiêu diệt toàn bộ tộc người Miêu Thuần. Và ngoài ra thì nó còn cái âm mưu gì nữa, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Lúc bấy giờ, A Hổ tiến lại phía Nam và Linh hỏi thăm. Hai người không sao chứ? Nam lắc đầu, ý nói mình không sao, thế nhưng lại khẽ quay sang nhìn Linh. A Hổ thấy vậy thì có chút lo lắng, lại nhìn thấy ở khóe miệng của Linh còn dính một chút máu đỏ. Cô Linh bị thương sao? Linh cười đáp. Tôi bị thương nhẹ thôi, vừa nãy điều tức đã ổn hơn rồi, anh đừng quá lo lắng. Tất cả mọi người đều an toàn chứ? Nói đoạn, Linh đưa mắt nhìn về phía mọi người ở trong sân. A Hổ thở dài không đáp ngay, mà đưa hai người vào trong nhà của Sa Man Mây. Vị Sa Man già của bản Sùng được người dân đỡ lại, tiến đến ngồi ở chỗ mấy vị trưởng bản. Nhìn bộ dáng lo lắng của A Hổ, Nam đoán ra là có chuyện đã xảy ra. Anh cũng nhanh chóng bước chân theo. Khi cả ba bước vào trong nhà của Sa Man Mây, Nam và Linh giật mình khi nhận ra có người đang nằm bất động ở trên mặt đất. Không khí xung quanh căn nhà còn vương lại một chút quỷ khí. Nương theo ánh nến, cả hai chăm chú quan sát thì nhận ra người nằm ở đó chính là Tài. Linh tuy không ưa Tài, nhưng thấy bộ dáng hiện tại của hắn thì không khỏi lo lắng, vội nhìn A Hổ. Này, có quỷ tìm hắn ta sao? A Hổ gật đầu, kế đó đưa mắt nhìn sang A Sử, như muốn anh ta nói rõ đầu đuôi. A Sử hiểu ý, đem chuyện hồi nãy kể lại một lần. Nam và Linh nghe xong thì nhíu mày. Bây giờ Sinh và Tân mới tiến lại, cả hai đưa ánh mắt nhìn Nam và Linh. Hai người các cậu làm sao biết anh Tài bị quỷ hại? Các người là... Bọn họ là pháp sư đó. Chính xác hơn, hai người bọn họ là người của thế giới tâm linh đó. Trong lúc Nam đang định viện một cái cớ mục đích che giấu thân phận, thì từ đằng sau, những người già ở trong bản cùng với cô Liên đi lên cất tiếng, khiến cho Nam và Linh cũng giật mình. Cả hai quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt của cô Liên đang nhìn họ chằm chằm. Thế nhưng trong ánh mắt đó, cả hai đều cảm nhận được sự tín phục, chứ không hề có chút miệt thị hay là nghi hoặc. Cô Liên... Linh khẩn trương. Cô Liên nhìn hai người cười cười. Kế đó, họ lấy ra một tờ giấy, ở bên trên ghi lại những dược liệu, những máy móc, những bộ test mang theo tính toán. Bọn Sinh và Tân tò mò cầm ra xem thì vô cùng kinh hãi. Tất cả mẫu vật đều cho thấy đây chỉ là biểu hiện của nhiễm bệnh lý nhiễm khuẩn tế bào thông thường. Vì cớ gì mà lại chết nhanh như vậy? Điều này chỉ sợ là khoa học hiện đại không thể giải thích được. Các cậu xem, đây là thứ gì? Cô Liên dứt lời, lại lấy ra một cái túi ni lông. Ở bên trong có chứa một sinh vật nhỏ bé, đang nằm im bất động. Ê cô ơi, đây không phải chỉ là một con ấu trùng? Tân nghi hoặc. Cô Liên lắc đầu, lấy trong ba lô ra một cái kính lúp đưa cho Tân, ý muốn hắn quan sát thật kỹ. Tân trong lòng hiếu kỳ cầm kính lúp quan sát. Sau đó hắn bất chợt hô lên. Đây là loại ấu trùng gì mà lại có đến tận ba đầu? Đâu, đưa tôi xem nào. Sinh đứng ở một bên cũng bị sự tò mò thôi thúc. Hắn tiến lên định mở túi ni lông đem ấu trùng kia ra để quan sát kỹ hơn thì bị Nam ngăn lại. Sinh bực tức. Cậu làm cái gì vậy? Là cứu mạng cậu đó. Nam chỉ vòn vẹn ba chữ, sau đó cũng không để ý sự nghi hoặc trong ánh mắt của Sinh. Cô tìm thấy nó ở đâu? Không lẽ nó nằm ở trong mảng thịt vụn mà chúng ta thấy ở bàn lù? Cô Liên thấy Nam hỏi vậy cũng gật đầu. Không dài dòng, bà trực tiếp hỏi. Cậu biết nó là thứ gì sao? Nam cũng gật đầu. Nó không phải là ấu trùng bình thường, mà là thi trùng. là một loại cổ độc của người Miêu xưa. Này này này này, cái gì mà cổ độc? Cậu định tuyên truyền mê tín dị đoan đấy ạ? Sinh khi nãy bị Nam ngăn cản, vốn dĩ đã bực tức, hiện tại thấy anh nói ra những lời mê tín dị đoan thì khó chịu mà chen ngang. Nam biết mọi chuyện nếu như không nói rõ sẽ khó làm cho những người bình thường như Sinh, như Tân, như bà Liên tin tưởng, cho nên đem tất cả mọi chuyện mình đã trải qua kể từ khi đặt chân lên mảnh đất này nói lại một lượt. Bà Liên càng nghe càng khiếp sợ. Bà biết Nam không nói dối, vừa nãy trên đường đi bà đã nghe Tính nói qua một lần, tuy rằng lúc đó còn mơ hồ, thế nhưng bây giờ nghe chính miệng của Nam nói ra cùng với những kết quả xét nghiệm ấu trùng nọ thì đến hiện tại bà Liên tin tưởng tuyệt đối. Những cái chết ở đây không phải là do dịch bệnh thông thường, mà sâu xa trong đó là một sự thần bí của cõi tâm linh. Này, tôi không tin cậu. Cậu đừng có mà dùng những lời lẽ mê tín ấy mà lừa gạt chúng tôi. Ngày mai về bệnh viện, tôi nhất định là sẽ đem chuyện này nói với giám đốc bệnh viện. Không thể để một kẻ tồi tệ như cậu tồn tại trong ngành được. Dường như những gì Nam nói không thể thẩm thấu được vào cái bộ não đã sớm bị ngập úng bởi thuốc lắc và ma túy đá của Sinh. Hắn như là hét vào mặt của Nam, như muốn thể hiện sự kiên quyết của mình. Các cậu chưa thể đi được đâu. Trong lúc mọi người đang tranh cãi ở trong nhà Saman Mây thì ngoài cửa vang lên giọng nói. Tất cả quay đầu lại nhìn, nhận ra chính là Saman A Hùng. Không biết ông ta trở lại từ bao giờ, ở đằng sau lưng còn mang theo một người nữa. Sinh nhận ra là Saman A Hùng cho nên hỏi: Ông nói vậy là sao? Saman A Hùng cau mày: Hiện tại khu vực rừng núi này đầy nguy hiểm, đám Miêu Hoàng đã bắt đầu hành động. Nếu các người vào rừng lúc này chỉ có đường chết. Điều đáng nói ta đã nói, đi hay không là tùy các người. Này, ông định dùng mấy lời đấy để dọa bọn tôi đấy à? Sinh mấy nghinh nhếch miệng cười đều giả, thế nhưng nụ cười của hắn cũng không giữ được bao lâu. Ở ngoài sân, tiếng la ó huyền náo bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người hiếu kỳ bước ra xem, Sinh và Tân cũng đi theo. Vừa ra đến nơi, đập vào mắt của hai thằng là một sự việc quỷ dị đến đáng sợ. Không biết từ bao giờ mà quanh bản vừ xuất hiện những màn sương đỏ đậm đặc, tất cả như đang tản ra, hình thành một bức tường bao vây toàn bộ lấy bản vừ. Sinh ơi, Sinh, mày có thấy cái điều mà tao đang thấy không? Thằng Tân lay lay vai thằng Sinh mà lắp bắp. Sinh lúc này đã sớm bị tình trạng trước mắt làm cho sợ hãi, vẻ mặt hống hách bố láo vừa rồi không còn nữa, thay vào đó là sự ngây dại đến thất thần. Tao có mù đâu mà sao lại lên cái nơi ma quỷ này chứ? Trời ơi, tao muốn về nhà đó Tân ơi. Tao muốn về nhà đó Tân ơi. Thằng Sinh mếu máo. Bây giờ thì trưởng bản cùng với các sa man tiến lại một chỗ. Thân phận của Nam và Linh đã sớm được vị trưởng bản già của bản Sùng nói qua, cả hai cũng được phép đến để bàn bạc. Sự tình trước mắt mọi người cũng đã thấy, không nghĩ tới bảy Miêu Hoang vẫn lẩn khuất trong đại ngàn, chọn thời điểm này để ra tay. Mối sợ mà tổ tiên Miêu Thuần đã thực sự là xuất hiện. Những thi thể thi biến kia có lẽ đã bị chúng đem đốt sạch mới sinh ra nhiều xương độc như vậy. Cũng may quanh bản vự đã bày cấm chế, tất thảy tà thuật ma quỷ đều không thể xâm nhập. Hiện tại cũng chỉ có nơi đây là an toàn. Chỉ là ở những bản khác thì... Lời vừa dứt, bà Mây thở dài. Tất cả mọi người đều hiểu được ý của Saman Mây, chỉ có Nam và Linh là mơ hồ. Ngay lúc Nam đang định mở miệng hỏi thì bên kia vang lên tiếng quát của A Hồ. A Sử, Tính, không được vào đây. Bây giờ mà hai người đi chỉ có chết thôi. Không phải là cha của hai người cũng là Saman sao? Ông ấy nhất định sẽ có cách bảo vệ họ Hoàng. Nam và Linh đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Tính đang vật vã ở trên mặt đất, còn Sử thì như là một người điên muốn lao răng. Này, họ làm sao vậy? Nam lo lắng chạy đến bên A Hồ giúp giữ chặt lấy Sử. Là xương độc kéo đến tận đây, Họ sợ bản hoàng của họ cũng không thoát được, cho nên họ muốn về nhà. Nam hiểu ra mọi chuyện. Anh hiểu tâm trạng của Sử và tính bây giờ. Bấy giờ, mấy vị trưởng bản cùng với các sa man cũng đi đến ngăn cản. Sa man già của bản Sùng lên tiếng trước. Hai đứa bình tĩnh. Ta quen biết cha của hai đứa đã lâu. Ông ta là người cứng cỏi lại mưu trí, nhất định cũng sẽ cảm nhận được nguy hiểm mà bảo vệ bản hoàng. Đừng có lo. Saman A Báo nói phải. Hoàng Ban là Saman mạnh nhất ở vùng này. Ông ta không dễ dàng chịu khuất phục đâu. Trường bàn Sùng, tên gọi là Sùng Lư, cũng tiến lên bên cạnh hai lão Saman già mà an ủi. Sau một hồi khóc lóc, Sử và Tính cũng lấy lại bình tĩnh. Sử đến bên đỡ em gái dậy, ôm chặt em vào lòng. Hai anh em nhắm mắt cầu khẩn cho nhân thần bản hoàng phù hộ che chở cho bản làng. Phải rồi, phó trạm trưởng bản A Bình đã về chưa? Hồi chiều ông nói là phải qua bản hoàng có việc. Nam nhớ ra điều gì vội hỏi. Bấy giờ mọi người mới nhớ tới, ai nấy đều đảo mắt nhìn nhưng không thấy bóng dáng của ông A Bình đâu. Chắc là chưa về đâu. Bản hoàng và bản bàn cách đây xa nhất, đi đường của rừng cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Chương 14: Thăng trầm của miêu tộc. Trưởng bản vừa dưng lên tiếng, mọi người nghĩ cũng phải, cho nên đều quay lại quanh đống lửa ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện giang dở ban nãy. Mối lo sợ mà bà nói là gì? Có liên quan gì đến người miêu hoang? Linh nhớ lại những điều Saman May nói hồi nãy mới lên tiếng hỏi. Bà May ánh mắt nhìn ra xa xăm như đang hồi tưởng, một hồi lâu mới nói. Miêu tộc chúng ta từ ngàn xưa đã lưu truyền một giai thoại. Kể từ ngày tổ tiên bị đánh đuổi khỏi cố hương, miêu tộc đã phải lang bạt khắp nơi, cho đến khi một vị đại tù trưởng của miêu tộc, tên gọi là Mổ Thần, người được biết đến với thân phận là con cháu của Sivu từ ngàn xưa, đã quyết định dùng tà pháp cổ xưa của miêu tộc luyện hóa bản thân mình thành cương thi, đem hồn phách nhốt trong thân thể hóa thành quỷ thi lợi hại. Năm đó Mổ Thần dẫn các chiến binh anh dũng của đám người Trung Quốc cổ đại, cũng có pháp sư tài phép, đạo pháp thông huyền. Mổ Thần mặc dù có pháp lực thông thiên, nhưng bị nhiều pháp sư lợi hại vây đánh cũng không chống lại nổi, hồn phách tan tành. Trước khi triệt để tan biến, Mổ Thần đã hạ xuống lời nguyền rằng 1000 năm sau, con cháu dòng tộc nhất định phải tìm lại để hồi sinh hắn một lần nữa, bởi hồn khí của hắn là bất diệt. Dù là 100 năm hay 1000 năm, chỉ cần cơ thể được phục sinh bằng cổ độc, dùng cổ ngữ kêu gọi, nhất định hắn sẽ xuất hiện một lần nữa. Thi thể của Mổ Thần lúc đó được các chiến binh liều mạng mang đi rồi biệt tích. Dòng tộc cổ Miêu họ Mùa cũng từ đó luôn luôn tìm kiếm, hy vọng tái sinh Mổ Thần, đem lại vinh quang của Miêu tộc. Nói như vậy là năm đó Miêu tộc các người vẫn chưa phân ra Miêu Hoang và Miêu Thuần, vậy cứ làm sao bây giờ? Nghe những lời này của Saman May, Linh tò mò hỏi. Saman Sùng A Báo liền tiếp lời. Năm đó miêu tộc của chúng ta vốn dĩ là một khối, nhưng nhiều năm về sau miêu tộc bị Hán hóa. Rất nhiều dòng tộc đã theo văn hóa của người Hán, dần dần điềm tĩnh hơn, không còn thù hận trong tim, an vui chung sống với người Hán. Dòng tộc Mùa và một số dòng tộc khác thì không, họ vẫn nung nấu thù hận, muốn đứng lên trả thù, cùng nhau trốn vào trong đại ngàn, giữ phong tục cổ xưa. Vì vậy thời đó mới phân chia thành miêu thuần và miêu hoang. Người miêu hoang khi đó có chúng ta là sự hổ thẹn của miêu tộc, luôn tìm cách diệt trừ. Họ lẩn khuất trong bóng tối, gây ra nhiều chuyện đáng sợ. Sự nghi kỵ và khinh thường của người Hán đối với người miêu cũng vì vậy mà ngày một nhiều. Thế rồi chiến tranh loạn lạc, người miêu tán loạn khắp nơi. Ở Lào, ở Thái cũng có người miêu sinh sống. Cộng đồng người miêu ở đây cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. Không nghĩ tới người miêu thần ở đây an lành sinh sống hơn 200 năm, đến đời của chúng ta lại có chuyện. Saman A Báo nói đến đây thì thở dài. Nam lấy giờ trầm tư, không nói cũng phải khẽ than thở. Thì ra lai lịch của người miêu lại thăng trầm đến như vậy. Nếu như chuyện này đã là do miêu hoang gây nên, vậy chắc dòng tộc họ Mùa đã xuất hiện ở nơi này rồi. Tất cả mọi người nghe Nam nói thì đều gật gù đồng ý, bởi vì sau tất cả những gì xảy ra, họ đã đoán ra được đôi điều. Đám người miêu hoang muốn dùng thân xác của những người miêu thuần nuôi dưỡng cổ độc, mục đích là thu thập cổ độc để tái sinh thân xác của Mùa Thần. Nhưng nếu như chỉ cổ độc thì không đủ, muốn Mùa Thần sống lại thì nhất định là phải có thêm cổ ngữ, mà cổ ngữ thì chỉ có con cháu dòng tộc họ Mùa mới biết. Điều đó nói rõ nhất định người của dòng tộc họ Mùa, một gia tộc cổ đại đã xuất hiện. Đúng lúc Nam, Linh và các sa man trưởng bản đang bàn luận thì phía trên triền núi, hai bóng dáng một nam một nữ đang sải bước rất nhanh về bên này. Dường như họ đang bị điều gì thôi thúc. Nhất Lang, ngươi có thấy không? Là xương độc, là mùi của nhân thi. Người vừa lên tiếng chính là Mùa Linh, con cháu của Mùa Thần. Đi bên cạnh là Nhất Lang, là con sói mạnh nhất của Đại Ngàn. Nhất Lang nghe Mùa Linh nói như vậy thì khịt khịt mũi. Đúng rồi, là xương độc. Chỉ có con cháu miêu hoàng mới có thể tạo ra nhân thi bằng cổ trùng. Nếu như ta đoán không lầm, họ chính là hậu nhân của chiến binh miêu hoàng năm đó, cùng Mùa Thần tử chiến. Nếu như là như vậy, thân xác của tổ tiên người cũng gần đây thôi. Mùa Linh nghe Nhất Lang nói, trên mặt hiện lên sự hứng khởi. Đôi chân nhỏ bé càng lúc càng đi nhanh hơn, bỏ lại sau lưng những bước chạy mạnh mẽ của một, à mà không, nói chính xác hơn là của ba người thanh niên. Chỉ là họ không chạy cùng với nhau. Gió đêm càng lúc càng mạnh, mùi tanh tưởi của xương độc càng lúc càng nồng nặc. Ở phía hẻm núi, cách nơi chôn thi thể của những người chết tại bản lù không xa, có hai bóng người đang đứng bên cạnh một cái quan tài đá. Cả hai không ngừng đem đám cổ trùng từ trong thi thể moi lên ném vào trong quan tài. Tiếng cổ trùng nổ lép bép vang lên không ngớt. Theo đó là tiếng xương khớp răng rắc, như là kẻ đang ngủ say trong quan tài đang vui sướng hưởng thụ cổ độc từ trong thân thể của đám cổ trùng. Phía trái quan tài, người đàn ông độ 50 tuổi, thân mặc một bộ quần áo dân tộc, bộ dáng vô cùng uy nghiêm, ánh mắt chứa thần sắc, chứng minh lão là một người luyện bùa phép. Sau khi ném đám cổ trùng cuối cùng vào trong quan tài, lão cất giọng ồm ồm hướng một người mặc bộ đồ đen ở bên. Miêu sư, đám pháp sư người nhắc tới rốt cuộc lai lịch thế nào à? Là đám người ở dưới xuôi lên ngày hôm nay. Ta không nghĩ tới trong bọn chúng lại có pháp sư tu vi lợi hại. Hôm nay nếu như không phải ta cẩn trọng, chỉ sợ cái mạng này không giữ được. Nhưng mà ông yên tâm, ta đã sớm sắp xếp. Tuy sắp xếp này ban đầu chỉ là đề phòng chuyện ở đây không có động tĩnh quá lớn, đánh động đến chính quyền, dẫn đến rắc rối. Nhưng hiện tại xem như là một lá bài ẩn. Nói chung, mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của ta. Kẻ mặc đồ đen kia nói xong, còn chưa kịp đắc ý, đã bị người đàn ông nọ trách móc. Nếu như người vẫn kiểm soát được mọi chuyện, thì đã không phải dùng đến xương độc để khốn bọn chúng tạm thời. Đến ngày mai xương độc tán đi, ta xem làm sao mà ngươi ngăn được bọn chúng điều tra. Người đàn ông nọ nói đoạn, liếc mắt về những thi thể đang cháy rụi. Miêu sư cười nhạt đáp. Nếu như không phải là muốn nhanh chóng thu thập đủ số lượng cổ trùng, ta đã không phải dùng hạ sách. Chỉ tiếc đám người kia xuất hiện, số lượng đám phản tộc miêu thần chết đi còn thiếu. Chúng ta hiện tại đã có thể kêu gọi thân xác của Mùa Thần sống lại. Chuyện đã đến mức này, chỉ cần ngươi ra tay một chút, riêng thủ đoạn lừa gạt của ngươi ta tin tuyệt đối. Nghe ra thâm ý trong lời của miêu sư, người đàn ông nọ khẽ hừ một tiếng rồi quay người đi. Miêu sư vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quan tài đá, miệng lẩm bẩm. Mùa Thần, Mùa Thần, ngươi mau sống lại. Cho dù ngươi không có hồn phách, chỉ là cương thi, thì thế gian này cũng không ai là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần phục tùng ta, nghe ta sai khiến, ta sẽ mang ngươi tìm lại ánh hào quang của Miêu tộc. Kẻ áo đen nọ nói đoạn liền xoay người đóng nắp quan tài, lại dùng cổ thuật đem ảo ảnh che giấu quan tài. Xong xuôi hắn mới rời đi. Thân ảnh của hắn vừa biến mất vào trong đêm, cũng là lúc Mộ Linh và Nhất Lang tiến đến. Nơi này là điểm bắt nguồn của xương độc. Nhất Lang khịt mũi chạy nhanh về phía đống nhân thi đang cháy nham nhở cách quan tài không xa. Vừa nãy ta cảm nhận được hai luồng khí tức hùng hậu, có lẽ có kẻ vừa rời khỏi đây không lâu. Mộ Linh đi đến bên cạnh Nhất Lang. Có cần ta đuổi theo xem chúng rốt cuộc lai lịch thế nào không? Mộ Linh phất tay, còn chưa biết là bạn hay là thù. Năm xưa Miêu Hoang cũng phân chia rất nhiều dòng tộc, sự tranh giành đấu đá cũng không ít. Chúng ta ẩn thân điều tra một chút, cẩn thận thì vẫn hơn. Quả thật đúng như những lời Mộ Linh đã nói, năm xưa khi mà Mùa Thần, thủ lĩnh tối cao của Miêu tộc chết đi, Miêu tộc phân chia thành Miêu Thuần và Miêu Hoang. Ấy thế nhưng trong hàng ngũ của Miêu Hoang, tranh giành quyền lực cũng từ từ bùng nổ. Vì là dòng dõi Miêu tộc tổ Sivu, cho nên họ Mùa vẫn được sự tin tưởng của hầu hết các tộc khác. Tuy vậy, vẫn có một số dòng tộc khác ngoài mặt thì hiếu thuận, nhưng bên trong lại âm thầm bày kế, muốn một ngày nào đó lật đổ dòng tộc họ Mùa. Mùa Linh và Nhất Lang bàn tính một chút, sau đó cũng rời đi. Đến hiện tại, những dấu tích của người Miêu Hoang cũng đã dần dần rõ ràng, cơ hội tìm ra thân xác của tổ tiên lại sáng lên một chút. Nghĩ tới đây, ánh mắt trong veo của Mộ Linh bùng lên khát vọng mãnh liệt. Cô nheo mắt dẫn theo Nhất Lang tiến về nơi đang phát ra ánh sáng ảm đạm. Chương 15: Cường giả quy tụ. Dường như xương độc đêm nay đã gây chú ý quá lớn, không chỉ cho Mộ Linh, Nhất Lang, mà còn khiến cho người thanh niên thần bí kia cũng bị dẫn dụ tìm đến. Mặc dù hắn không biết cái thứ xương máu kia là gì, nhưng hắn cảm nhận được trong đó chứa đựng sự nguy hiểm. Hắn tuy là quỷ thi, nhưng đối với loại khí thể quái dị này, hắn cũng không thể thấy dễ chịu. Dừng lại quan sát một chút, sau đó rời đi. Chỉ là hướng đi của hắn chọn lại khác với hướng của hai người bọn Mộ Linh và Nhất Lang hồi nãy. Bóng dáng người thanh niên nọ cũng vừa khuất, là lúc hai đốm sáng cũng rất nhanh lao vụt về bên này. Mẹ nó chứ, tên khốn đó là người hay là quỷ vậy? Sao chạy lâu như vậy mà hắn không mệt? Tôi sắp không thở được nữa rồi. Hai đốm sáng này chính là ánh đèn pin của Lân và Thanh. Ở trong rừng, hai người nhìn thấy pháp sư thần bí nọ, cho nên cật lực đuổi theo. Nào ngờ họ càng gọi thì người kia chạy càng nhanh. Cả hai không biết làm sao, cho nên đành phải đuổi theo. Cứ như vậy, họ chạy 2 tiếng đồng hồ ở trong rừng. Đến hiện tại, hai người cũng đã mệt rũ. Ấy vậy mà cũng đành bất lực nhìn bóng dáng của người kia khuất dạng trong màn đêm. Người này quả thật rất thần bí, khí tức của hắn hỗn tạp. Tôi nghi ngờ hắn là người của một môn phái tà tu nào đó. Sau khi hít sâu vài hơi, điều hòa lại nhịp thở, Thanh lên tiếng. Lân nghe vậy cũng gật đầu. Cả một đoạn đường dài đuổi theo người kia, cậu cũng cảm nhận được khí tức hỗn tạp của hắn. Không chỉ như vậy, tôi còn nghi ngờ là hắn chính là kẻ dẫn dụ chúng ta suốt cả một chặng đường dài, từ đồng bằng cho đến tận sơn cước đại ngàn này. Rốt cuộc là hắn có mục đích gì? Lân suy nghĩ, Thanh cũng gật đầu. Cả hai bên ngồi bên sườn núi nghỉ ngơi một hồi lâu, bất giác lại ngửi thấy mùi tanh sộc vào mũi, khiến cho cả hai người khó chịu. Họ lập tức lấy ra lá ngải vo nát nhét vào mũi, kế đó đứng dậy dọi đèn quan sát. Khoan đã, cậu nhìn xem là gì? Ánh đèn pin của Thanh lướt qua một khu đất trống trải ở bên dưới chân núi, khiến cho hiếu kỳ nói với Lân. Bước chân dần về bên ấy, Lân cũng để ý tới sự lạ, lập tức đi theo. Khi cả hai tiến đến bãi đất, mùi tanh tưởi hôi thối lại càng nồng nặc. Thanh dọi đèn pin quan sát thì cả kinh nhận ra ở giữa khu đất có rất nhiều xác người đã bị thiêu rụi đến biến dạng. Một số bộ phận còn chưa kịp bén lửa, vẫn còn lăn lóc trên mặt đất. Mùi hôi thối tanh tưởi này cũng từ đó mà ra. Ê, sao lại thê thảm như vậy? Những người này tại sao lại bị đốt thành bộ dáng như thế này đây? Lân có chút lợm giọng, quay qua một bên, vừa nhổ nước bọt tuèn tuẹt vừa nói. Thanh không đáp, cầm đèn pin đi một vòng quanh đống xác người đã tắt lửa, dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Thanh lấy ra một lá bùa đặt lên cánh tay lở loét còn chưa có bị thiêu đốt hết. Ngay khi lá bùa màu xanh lam của Thanh vừa chạm vào lớp da thịt lở loét thì lập tức linh lực ở trên lá bùa bị kích phát, bốc cháy đùng đùng. Là thi khí. Thanh nhíu mày, cảm nhận được làn khói kia chính là thi khí. Thanh là pháp sư dương khí rất mạnh, nhưng đứng trước khí toát ra từ cánh tay đang bị đốt bởi phù hỏa, cũng phải nhíu mày lui ra xa một chút. Thi khí này rất quái dị, khác hẳn so với những thi khí thông thường. Đứng trước nó, tôi cảm thấy dương khí trên thân thể bị tiêu hao cực kỳ nhanh. Rốt cục chuyện này là sao? Thanh lắp bắp, nghi hoặc hỏi Lân. Lân cao mày suy nghĩ, bỗng đôi mắt trợn lên như nhớ ra điều gì. Lân vội vàng lấy bản đồ cùng la bàn ra, xác định vị trí hiện tại. Bất chợt, Lân kêu lên. Đây không phải là vị trí mà Vi nói là đoàn khám bệnh của Nam và Linh cùng đến xem bệnh dịch sao? Không lẽ những thi thể này là thứ bệnh dịch đó? Không ổn rồi. Nếu như vậy, thì hai người bọn họ nhất định là gặp nguy hiểm. Tôi không biết là thi khí quái dị này rốt cục là gì, nhưng nếu như kẻ này còn sống, khẳng định là rất khó đối phó. Mau mau, chúng ta phải tìm ra họ. Thanh dứt lời, liền lên tiếng thúc giục. Hiện tại sự an nguy của Linh là điều Thanh quan tâm nhất. Cậu bình tĩnh, chuyện này xác thực không đơn giản. Có lẽ tôi phải gọi cho Vi, bảo cô nhanh tới. Lần trấn an Thanh, sau đó lên một đỉnh núi gần đó, cố gắng bắt sóng điện thoại. Ơn giời là ở cái nơi hoang vu này họa chăng, vẫn có mạng Viettel len lỏi. Sau một hồi di chuyển qua lại trên những mỏm đá, điện thoại được bắt sóng. Lần bấm số gọi cho Vi. Chờ đợi một lúc, cũng có tiếng người vang lên ở trong điện thoại. Là tiếng... Thế bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Xin quý khách... Quý khách cứ mở trà nhà mày, ta đang vội đó. Lân bực tức cúp điện thoại. Nghĩ lại bây giờ là nửa đêm, khẳng định là Vi cũng đang ngủ ngon lành. Suy nghĩ một lát liền quyết định gọi cho một người khác. Tạ ơn trời đất, sau mấy hồi chuông, cũng có người lên tiếng. Ánh mắt của Lân cũng sáng rực vui mừng, bởi vì giọng truyền tới không phải là của cô tổng đài hồi nãy. Ai đây? Nửa đêm nửa hôm còn gọi điện làm phiền con trai người ta ngủ. Là sao thế? Định quấy rối tình dục hay gì thế? Lân sững người khi nghe hết câu nói, lại chớp chớp mắt nhìn dãy số. Đúng là Lưu tên Phong cơ mà. Tiên sư cái thằng nhóc. Lân cả giận hét lên vào điện thoại. Dậy ngay cho ta. Có muốn tọa hai ngày không mà ngủ hả? Mở to mắt là xem ai gọi. Ở đầu dây bên kia, tiếng điện thoại rơi xuống giường vang lên. Kế đó là tiếng của Phong vọng lại. Ê, sư phụ, sao lại gọi muộn thế? Còn cứ tưởng là mấy thằng biến thái. Biến thái cái đầu của mày đó. Nghe cho rõ những gì ta nói đây. Sóng ở đây rất kém. Lân còn chưa kịp nói thêm câu nào thì ở bên kia thằng cu Phong đã rối rít. Vâng, con sóng kém. Con nghe rồi. Để con bảo tứ sư phụ. Không phải là người muốn nói chuyện thêm mà là... Nghe đến đây Lân giận tím cả mặt. Việc đang gấp mà tên đệ tử này nhây như là chó vậy. Lân giận không thể bóp chết được nó ngay bây giờ. Nghe đây, hiện tại tam sư phụ và tứ sư phụ của ngươi đang gặp nguy hiểm. Ta và nhị sư phụ của ngươi sẽ đi tìm họ ngay. Ngươi nói với ngũ sư phụ cũng mau chóng đến để trợ giúp. Chuyện quan trọng, ngươi... Còn chưa kịp nói hết thì điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút kéo dài. Mẹ nó chứ, mất sóng hay là... Sao lại hết tiền một lúc này? Lân lẩm bẩm dò dẫm một hồi, nhận ra là nguyên nhân của gọi kết thúc. Thế nhưng điều quan trọng là đã nói được ra, tin là thằng cô Phong sẽ hiểu. Quả thật như vậy, ở phía đầu bên kia, Phong sau một chút ngẩn ngơ. Khi Lân dường như vẫn còn có điều muốn nói, nhưng điện thoại cắt ngang. Nghĩ một lúc nó nghĩ là mất sóng. Thằng cu Phong ngồi thừ ra cho tỉnh ngủ, nhớ lại điều Lân vừa nói. Biết chuyện này quan trọng, cho nên lập tức chạy sang phòng Vi đập cửa. Đêm hôm rồi, còn chuyện gì vẫn nữa vậy Phong? Phong không đáp, càng đập cửa nhanh hơn. Nó biết, nếu như nó nói có chuyện quan trọng, Vi sẽ cho là nó quấy phá mình như mọi ngày, nhất định sẽ không ra. Quả nhiên thằng cu Phong tính đúng. Sau một hồi không thấy ai đáp lời, Vi tò mò mở cửa. Vừa nhìn thấy Phong đã túm đầu định lên gối, thế nhưng đã đoán trước, thằng cu Phong lách qua một bên né tránh rồi hét ầm lên. Đại sư phụ có chuyện muốn nhờ, đại sư phụ có chuyện muốn nhờ. Nói láo, sao không trực tiếp gọi ta mà phải nhờ con? Vi chất vấn. Phong vừa lăn lộn tránh né, miệng la oai oái. Lần nào người đi ngủ chẳng để điện thoại im lặng, gọi không được thì mới gọi con chứ, ấy kìa. Vừa dứt lời, thằng cu Phong ăn ngay một đầu gối vào bụng, mặt mày rúm gió, ngồi lăn ra rên rỉ. Bây giờ Vi mới cẩn thận, nghĩ lại thấy lời thằng cu Phong nói không sai. mới đem nó kéo dậy hỏi chuyện. Thằng cu Phong đeo câu nói giang dở của Lân thuật lại không thiếu một chữ. Vì nghe vậy càng thấy khiếp sợ. Cô biết nếu như Lân đã nói có chuyện hung hiểm thì xác định là nó thật sự vạn phần hung hiểm. Lân là người trước nay rất tự tin với thực lực của mình. Nếu như anh ta cho là khó thì việc này thật sự là rất khó. Nghĩ tới đây, Vi xoay người vào phòng, đóng cửa lại. Kế đó tiếng lấy quần áo nhét vào trong ba lô vọng ra. Phong đứng bên ngoài, nghe được cũng đoán được Vi đang làm gì. Nó cũng chạy về phòng. Chương 16. Huyền Vũ xuất chiến. Sau khi chuẩn bị đồ đạc, đeo lên vòng tay Huyền Vũ, mở cửa bước ra ngoài. Đang định tiến lên dặn dò thằng cu Phong ở nhà biết tự chăm sóc bản thân, đã thấy nó đứng lù lù ở trước mặt, trên vai còn đeo một cái ba lô to tổ bố. Này, con định đi đâu? Ừ thì đi cùng chị, cùng sư phụ, đi hàng yêu trừ ma, đi thế thiên hành đạo. Thằng Phong nét mặt tỉnh bơ, Vì nhíu mày. Chuyện này nguy hiểm, pháp lực của ngươi còn chưa có đủ đâu, đợi lần sau đi. Phong nghe thế vậy thì dãy nảy lên. Không được, sư phụ phải dẫn con đi chứ. Hiện tại con cũng là trung sư rồi, lại có cả chu tà kiếm gia truyền. Năm nay con cũng tu luyện chán rồi. Này, người anh em của con cũng ngứa ngáy rồi, nó muốn chém giết. Phong nói đoạn, nâng lên thanh đoạn kiếm xù xì. Ánh mắt mang theo hy vọng nhìn Vi. Vi suy nghĩ một hồi lâu, tặc lưỡi, đồng ý. Dù sao, đây cũng xem như là một lần lịch luyện, giúp cho thằng cô Phong có thêm kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa, cô còn có cả bốn người ở bên cạnh. Vi tin, năm anh em có thể bảo vệ được Phong. Sau khi được sự đồng ý của Vi, thằng cu Phong vui lắm, nó lấy điện thoại gọi taxi. Đầu tiên là vì điểm đến quá xa heo hút, cho nên không có tài xế nào dám nhận. Chắc tại gần đây hay xảy ra mấy vụ cướp taxi, giết tài xế, cho nên các bác tài e ngại. Cho đến khi Vi gọi cho một số người quen, trước đây đã từng làm nghề lái xe, anh ta giúp cả hai người xuất phát. Ngũ sư phụ, nãy con nghe đại sư phụ nói, họ đang ở chỗ của tam sư phụ, cùng với tứ sư phụ, không lẽ chuyện cấp bách đến mức đại sư phụ phải đi tìm người có liên quan đến dịch bệnh? Vừa lên đến xe, Phong đã luôn mồm hỏi, khiến cho Vi phiền phức. Cô hối hận khi cho cái thằng lắm mồm này đi theo. Khẽ liếc sang Phong, Vi đáp: Thứ nhất, khi đi ra ngoài làm việc gọi là anh chị, miễn cho người ta tưởng mình là đám thần kinh. Vi vừa dứt lời, bác tài xế độ ngoài 50 nãy giờ đang cố nhịn cười, đến hiện tại không nhịn nổi thì phì cười một tiếng. Tuy nhiên, bác cũng đã quá quen biết với bọn 5 người, cho nên cũng không có ý kiến nhiều. Thấy điệu bộ của bác tài, Phong cũng nhận ra nó gãi gãi đầu, lảng sang chuyện khác. Thế vấn đề thứ hai là gì chị Vi? Phong thay đổi cách xưng hô, Vi gật đầu hài lòng. Chuyện khi nãy em nói rất có khả năng. Chị nghĩ là dịch bệnh này thật sự là có vấn đề. Thôi được rồi, đường còn xa, sợ là sáng mai chúng ta phải tới nơi đó. Em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nói đoạn, Vi nói với bác tài xế, nhờ ông lái xe cẩn thận, còn hứa là đến nơi sẽ thanh toán thêm. Ông tài xế phấn khởi, những vấn đề dịch bệnh, ông nghe hai người Phong và Vi nói, theo đó cũng bay sạch. Trở lại với bản vừ, mọi người sau một ngày trốn chạy, ai nấy đều mệt mỏi. Cũng may là bản vừ rộng rãi, lại có thêm nhân khẩu của bản Sùng và bản Lù. Miễn cưỡng vẫn có đủ chỗ cho mọi người tạm thời ngả lưng. Dường như là xương độc đang dần tán đi. Chuyện này là sao? Nam hướng mắt nhìn màn xương, hồi nãy vẫn còn đỏ đậm, thế nhưng bây giờ đã dần dần chuyển sang sắc hồng. Saman A Hùng đáp: Số lượng nhân thi đã chết không ít, ta nghi trong chuyện này có vấn đề. Nếu không xương độc đã không tán đi nhanh như vậy. Tất cả mọi người đang vây quanh đống lửa cũng gật đầu đồng ý. Ai nấy đều cau mày suy nghĩ nguyên do. Bất chợt từ trong nhà Saman Mây, tiếng của Sinh hốt hoảng kêu lên: Anh Tài, anh tỉnh rồi. Nghe động tĩnh, Sử là người chạy nhanh nhất vào bên trong, kế đó là Tính cùng Nam và các vị sa man lũ lượt đi vào. Nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao? Bà Mây vừa thi pháp giữ lại cái mạng cho Tài, kế đó bà tiến lên kiểm tra. Sử cũng nhanh nhẹn đỡ Tài dậy. Khí tức có chút hỗn loạn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người này cũng may lắm đó. Sau một hồi kiểm tra, chân mày của bà cụ Mây cũng giãn ra thở phào. Sinh và Tân cũng vui lắm, chỉ cần thằng Tài không sao thì hai thằng cũng thoát khỏi nơi quái quỷ này. Anh Tài, anh có đói không? Anh ăn cái gì em lấy. Sinh tiến đến chỗ Tài. Thằng Tài đưa ánh mắt lờ mờ nhìn thằng Sinh, nước dãi trong miệng nhèo ra, nhưng lại lắc đầu tỏ ý không muốn ăn uống gì. Thấy vậy, Sinh lo lắng. Kìa, anh phải ăn gì đi chứ? Anh khỏe rồi thì chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái này chứ. A Sử ngồi một bên có chút không vui. Có lẽ sự việc kinh khủng khi nãy bác sĩ Tài nhìn thấy khiến cậu ấy hiện tại không nuốt được thứ gì. Cậu đừng ép nữa. Sinh nghe vậy cũng gật đầu, đưa đến một chai nước. Tài miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ rồi cũng gạt đi. Được rồi, nếu như mà bác sĩ không sao thì để nó nghỉ ngơi thêm. Mọi người cũng tìm chỗ ngả lưng, chuyện cũng chỉ mới bắt đầu. Saman A Báo của bản Sùng lên tiếng. Mọi người hiểu ý lần lượt bước ra. Cô Liên vốn dĩ là muốn được ở lại chăm sóc cho Tài, dù sao bà ấy cũng là người dẫn đoàn lần này lên ngược. Nam lên tiếng. Cô cũng mệt rồi, cô về trạm nghỉ ngơi đi. Ở đây có cháu Sinh và Tân, cô yên tâm. Nhưng mà... Cô Liên có chút do dự. Thế vậy Linh cũng nói thêm. Cô đừng lo, để cho mấy tên được giữa chăm sóc nhau, còn vệ sinh này nọ, cô đi với cháu về trạm nghỉ đi. Linh nói đoạn liếc nhìn Nam. Nam cũng gật đầu cười phất tay. Hai thằng công tử bột này cũng không đủ sức gây khó dễ gì cho mình. Linh liếc mắt như cảnh cáo về phía Tân và Sinh, rồi mới thích đưa bà Liên rời đi. Ánh nắng ban mai báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Phía trên những phiến lá nhỏ ở bìa rừng vẫn còn đọng lại những vết dịch máu đỏ lòm lòm. Thế nhưng tất cả đã sớm bị tan chảy bởi thứ ánh sáng mang đầy dương khí. Mọi người sau một đêm mỏi mệt cũng đã dần tỉnh giấc. Trước mắt mọi họ, màn sương đỏ quạch kỳ dị cũng đã sớm tan biến. Thay vào đó là không khí trong lành yên bình quen thuộc. Điều đó làm cho tâm lý của mỗi người đều phấn chấn hơn. Thật may đêm qua không có ai bị hại. May, tất cả là nhờ bà đó. Samana báo sau khi quan sát một hồi, liền hướng mắt nhìn bà Mây. Bà Mây nghe vậy cũng chỉ mỉm cười không đáp. Bọn Nam, Linh, A Hổ cũng tiến ra ngoài sân, vừa vặn thấy thái độ của các vị Saman. Linh có chút hiếu kỳ, ghé tai A Hổ. Này, sao nhìn họ cứ như là đôi chim non vậy? A Hổ nhỏ giọng. Tôi nghe như dân bản nói, hai người trước đây đã từng yêu nhau thắm thiết lắm, chỉ là cả hai luyện phép, cho nên không đến được với nhau thôi. Linh mở to đôi mắt, cười tủm tỉm, khẽ gật đầu. Cuộc trò chuyện bí mật của hai người Linh và A Hổ bị tiếng của Saman A Hùng cắt ngang. Tuy rằng xương độc đã tan, nhưng mọi người vẫn không nên rời khỏi đây. Trước mắt, phiền bác A Dưng thu xếp cho tất cả. Chúng tôi cần điều tra cho rõ, quyết phải tìm ra đám Miêu Hoàng. Cả đám người dân của hai bản Sùng và bản Lù nghe vậy cũng đồng ý. Đối với họ, chuyện đáng sợ bùa vây cả vùng này thời gian qua, nó quá đỗi là kinh khủng. Cũng không ai muốn rời khỏi cái nơi an toàn này mà vào cái mảnh rừng âm u trước mắt. Bởi vì cũng không ai biết được ở trong đó có điều gì đang chờ. Sau khi quan sát một lượt, thấy mọi người đều đồng ý, Saman A Hùng mới tiến lại, ghé vào tai của Saman A Mây thầm thì điều gì. Chỉ thấy nét mặt của bà Mây thoáng chút buồn bã, kế đó gật đầu tỏ ra đã hiểu. Chương 17, lần theo dấu vết. Mọi người tập trung đông đủ, các vị Saman các bản, ngoại trừ bà Mây, dẫn theo Nam và Linh tiến vào rừng. Đoàn người muốn trước tiên tìm đến bản Hoàng để xem tình huống. Thấy mọi người rời đi, Tính và Sử cũng vội chạy theo. Hơn ai hết, họ là người lo lắng nhất. Duy chỉ có A Hổ là vẫn ở lại bản vừ. Bởi vì vừa rồi Nam cũng khẽ thì thầm điều gì đó vào tay của A Hổ, nhờ cậy anh ta điều gì. Đi bộ trong rừng hơn 2 tiếng, cuối cùng quang cảnh bản làng cũng hiện ra. Có điều sự hoang tàn đổ nát làm cho trái tim bọn họ thắt lại. Họ hiểu ra thứ gì đã gây ra chuyện này. Sử và Tính đã sớm không giữ nổi bình tĩnh. Bọn họ chạy như điên về phía bản Hoàng, vừa chạy vừa gào khóc. Nam và Linh cũng vội vàng chạy theo, sợ rằng trong đống đổ nát còn có nhân thi nào còn sót lại. Cha! Cha ơi! Sử lao vào trong một ngôi nhà nhìn rất cổ, vách đất được tô vẽ nhiều màu, giống như nhà của Saman Mây. Nam và Linh cũng bước theo sau, bọn Saman thì chia nhau ra những nhà dân khác. Vừa bước vào trong ngôi nhà, Nam cảm nhận được một luồng thi khí, tuy không quá nồng đậm nhưng luẩn quẩn không tán. Ở bên trong đồ đạc bị xáo trộn, có rất nhiều vết máu đã đông cứng. Không, không, cha ơi! Vừa nhìn thấy những vệt máu trên mặt đất, Tính cũng ôm mặt òa khóc. Sử hô lên: Chợ gỗ của cha không có ở đây. Mọi người trong bạn cũng không thấy. Ở bên ngoài, Saman A Hùng bước vào. Không còn ai hết, chỉ còn những vệt máu loang lổ đã khô. Nói như vậy, có lẽ là Hoàng Ban đã đem họ trốn đi. Saman A Báo đưa ra suy đoán. Nhưng mà những vết máu này thì sao? Hay là cha cháu bị thương? Tính sau khi nghe Sử nói không thấy trượng gỗ thì có chút hy vọng. Cô biết trượng gỗ là vật không thể ly thân của bất kỳ Saman nào. Nếu như trượng gỗ không có ở đây thì chắc chắn là Saman Hoàng Ban đã đem nó đi theo. Thế nhưng vệt máu đã khô cứng ở dưới nền nhà làm cho Tính lo lắng. Cô sợ là cha cô bị thương. Hơn nữa, có khi còn là vết thương không nhẹ. Ta tin Hoàng Ban còn sống. Đi, phải tìm ra họ cho sớm. Saman A Hùng nét mặt tuy có chút mệt mỏi, nhưng ông vẫn hăng hái tiến bước đi trước. Tất cả mọi người đều hoang mang lo lắng theo sau. Mặt trời ngày một đứng bóng, ở trong mảnh rừng rậm, ánh nắng không thể xuyên qua những tán lá. Không khí ảm đạm, chen lẫn trong đó là sự khẩn trương đang bao trùm. Trong một khe núi, có đến hơn 30 người đang chen chúc ngồi sát lại bên nhau. Nét mặt ai nấy đều hiện lên sự lo sợ. Hoàng Ban, liệu chúng có tìm được đến đây không? Một người đàn ông quần áo tả tơi, run giọng hỏi người ngồi bên cạnh. Ta đã bày trận pháp che giấu đi khí tức của mọi người, khẳng định là chúng không tìm ra được đâu. Người vừa đáp chính là Hoàng Ban, là Saman của bản Hoàng, là cha của Sử và Tính. Còn người vừa hỏi là trưởng bản của bản Hoàng, tên gọi là Hoàng Khương. Người này bản tính hiền lành chất phác, khi gặp phải những chuyện đáng sợ như vậy, đa phần đều trông cậy vào ông Hoàng Ban. Khi nãy nghe Saman Hoàng Ban nói ở đây an toàn thì mới thở phào, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, nét mặt của ông Hoàng Khương lại vặn vẹo. Trận pháp của ngài tuy lợi hại, nhưng không phải là đêm qua cũng làm sao mà chống nổi đám quái nhân. Nếu đêm qua không có người lạ mặt kia giúp đỡ chỉ e là... Sự lo lắng ấy của trưởng bản Hoàng Khương, lão Hoàng Ban cũng hiểu, gật đầu thở dài, đưa mắt nhìn ra xa xăm, như muốn nhớ lại trận chiến đêm qua. Đúng thật, nếu như không có người lạ mặt nọ xuất hiện, ông ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ được những người dân của bản Hoàng còn sót. Trận pháp ta bày, ta biết rất rõ. Vốn dĩ đám nhân sĩ kia sẽ không thể tự ý tiến vào đây như vậy. Nhất định là có kẻ đã giúp bọn chúng. Nói đến đây, lão Hoàng Ban sắc mặt hiện lên đỏ. Ông biết kẻ ra tay làm hỏng trận pháp của mình là ai, cũng biết nguyên nhân kẻ kia làm là gì. Trong thâm tâm của lão Hoàng Ban đang ngổn ngang trăm mối, hiện tại cũng chưa biết phải làm sao cho tốt. Có người giúp chúng, không lẽ là thằng Phó Trạm, thằng Bà Đa Bình? Không phải là hai người thân nhau sao? Đoán được kẻ mà Hoàng Ban nói tới, lão Hoàng Khương cũng sợ hãi lắp bắp. Saman Hoàng Ban không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Im lặng một hồi lâu, Saman Hoàng Ban ngửa mặt lên trời, cố gắng phóng tầm mắt len lén qua tán cây rậm rạp, nhìn mặt trời, bấy giờ mới nói: Đợi mặt trời đứng bóng, ta đưa mọi người rời khỏi đây. Hiện tại ân nhân kia cũng đã rời đi, chúng ta cũng không thể ở đây tử thủ mà chờ chết. Nhưng mà bây giờ đi đâu? Ai biết được các bạn kia có phải gặp phải giống như mình không? Ông Hoàng Khương lo lắng. Saman Hoàng Ban suy nghĩ một lát rồi đáp: Đến nơi đông người, ở đây cũng chỉ có bản Vừ là nhân khẩu đông đúc, cạnh đó còn có bản Sùng, bản Lù, càng đông người thì chúng ta càng an toàn. Ta cũng có thể tìm các sa man khác xin hợp sức. Trường bản nghe thế vậy cũng yên tâm phần nào, kế đó xoay người trở lại trấn an những người dân bản. Mọi người nghe sa man và trường bản nói sẽ dẫn họ đi tìm chỗ an toàn thì phấn khởi lắm. Ở trong mắt bọn họ toát lên tia vui mừng. Nhưng tất cả cũng không biết, hiện tại có hai đôi mắt màu xanh, một đậm một nhạt, đang nhìn bọn họ chằm chằm từ trên đỉnh núi. Không ai khác chính là Mùa Linh và Nhất Lang. Đêm qua khi rời khỏi hẻm núi nơi thiêu xác của đám nhân thi, hai người đi trong rừng thì phát hiện Miêu Sư Áo Đen dẫn theo đám nhân thi cùng ác quỷ tấn công bản hoàng. Vốn tinh danh, Mùa Linh không có tiếp cận. Ả muốn tìm hiểu rõ lai lịch của miêu sư áo đen, sau đó mới tiếp cận. Bởi vậy, ngay từ khi bắt đầu cuộc đồ sát, bọn Mùa Linh vẫn ẩn thân quan sát, cho đến khi phát hiện kẻ bấy lâu nay vẫn luôn bám theo mình, xuất hiện giải vây cho người trong bản, họ mới lẳng lặng bám theo. Vốn dĩ muốn tìm hiểu lai lịch của quỷ thi thần bí nọ, nhưng một đường theo dõi đến đây thì mất dấu hắn. Chỉ biết đám người của bản họ Hoàng đang ẩn náu ở trong khe núi. Đám người này đều là đám phản tộc. Chủ nhân có muốn gọi thủ hạ cùng nhau giết hết bọn chúng? Nhất Lang vốn dĩ là dã thú hóa hình, bản năng hiếu chiến hoang dại từ trong huyết quản. Cho dù đã tu đến cấp bậc tiên yêu, nhưng mà ham giết chóc thì hắn không có thay đổi. Vừa nhìn thấy những người miêu thần ở dưới, hắn đã nổi lên sát ý, muốn thay Mổ Linh chút giận. Nhìn ra Nhất Lang trung thành, Mổ Linh khẽ vuốt cầu, nhìn sang hắn mà cười đáp. Hiện tại chưa phải lúc, quỷ thi kia khẳng định là vẫn đang ẩn trốn đâu đây. Có lẽ chúng ta bị phát hiện, trước mắt phải tìm hiểu kẻ áo đen đêm qua. Ngươi còn nhớ khí tức của hắn không? Đương nhiên nhớ. Vậy ngươi dẫn đường tìm. Nhất Lang xưa nay luôn trung thành tuyệt đối. Nếu như Mùa Linh đã nói không giết, hắn tuyệt đối không trái lời. Nghe Mùa Linh ra lệnh, hắn cũng lập tức xoay người bước đi. Chiếc mũi nhọn khịt khịt như đánh hơi thứ gì đó trong không khí. Ở phía bên kia núi, đám người của Nam, Linh và các vị sa man vẫn đang lần theo dấu vết máu lưu lại trên lá cây rừng. Càng tiến gần đến hẻm núi, những vết máu càng nhiều hơn, khiến cho tâm trạng của Tính ngày một khẩn trương. Hiểu ra điều đó, Linh đi lên bên cạnh an ủi, đỡ Tính gắng gượng đi tiếp. Khi cả đoàn người vừa bước qua đoạn đường cong ở chân núi, còn cách hẻm núi nơi mà bọn bản hoàng đang ẩn trốn độ một cây số, thì bất chợt Saman A Báo ra dấu cho mọi người dừng lại, nói khẽ: "Phía trước có người." "Là đám nhân thi sao?" Tính lo lắng. Saman A Báo biểu thị không phải. Kế đó ông chắp tay giả tiếng động vật nhằm gây sự chú ý của kẻ đang ẩn trốn trong mảnh rừng. Bất chợt cách đó không xa có người vọng lại: "Này, cậu có nghe thấy gì không? Hình như là thú hoang. Mẹ nó chứ, lòng vòng mãi trong rừng, tôi sắp chết đói rồi." Tiếng người nọ vừa dứt thì tiếng bước chân tới gần. Nam và Linh đưa mắt nhìn nhau như muốn xác định suy nghĩ. Bất chợt trên tay của họ cái vòng khẽ rung lên, lập lờ hiện lên linh sắc. Họ vui mừng đứng bật dậy. Nam kêu lên: "Lân, là Lân phải không?" Chương 18: Ngũ Linh hội tụ. Giọng nói quen thuộc khiến cho Nam bán tín bán nghi. Ấy thế nhưng đến khi vòng tay bạch hổ sinh ra cảm ứng, Nam lập tức khẳng định giọng nói quen thuộc kia chính là của Lân, người mang sức mạnh thần thú Kỳ Lân. Lân lắp bắp như không tin được vào mắt mình. Cậu sợ âm thanh và hình bóng trước mắt là ảo giác do cái cơn đói và sự mệt mỏi gây ra. Cho đến khi Thanh bước qua tiến lại về phía Nam, Lân mới xác định là mình không có nhìn lầm. "Trời đất ơi, người anh em, tôi còn tưởng là cậu bị lũ quái nhân kia xé xác rồi." Lâm bấy giờ mới chạy lại cùng với Nam tay bắt mặt mừng, miệng nói ra những lời không mấy tốt đẹp. Nam cũng chẳng để ý, vội hỏi: "Sao các anh lại ở đây? Không phải đi tìm pháp sư thần bí mà trước đây các anh đã từng nhắc tới sao?" "Vốn dĩ là như vậy, nhưng đi đường gặp phải rất nhiều sự tình kỳ quái, chúng tôi lần theo rồi mới đến tận đây. Mấy ngày trước tôi có nghe Vi nói các cậu cũng lên vùng này công tác, cho nên tiện đường tìm kiếm. Thật may là gặp ở đây. Tôi còn đang sợ lạc đường chết ở trong rừng đấy này. Mà những quái nhân kia là sao? Dịch bệnh mà các người đến xử lý là bọn chúng phải không?" Lân một hơi nói ra quá trình làm sao mà mình và Thanh lại có mặt ở đây, cũng đem thắc mắc về đám nhân thi bị đốt xác mà hỏi. Saman A Hùng không biết Lân nói đến là những nhân thi bị đốt xác, cứ nghĩ đến là trên đường tới đây cậu ta đụng độ đám người miêu hoang cùng với nhân thi cho nên hỏi dồn. Lân một lần nữa giải thích tỉ mỉ lại, bây giờ mọi chuyện cũng đã dần dần sáng tỏ. "Mọi người, tôi giới thiệu qua một chút. Đây là hai người bạn trong nhóm ngũ linh của chúng tôi. Vốn dĩ còn định tìm cách liên lạc nhờ họ giúp, không ngờ ý trời lại đưa họ đến đây tụ họp." Là nhiên thần dẫn lối đó. Tốt rồi. Saman A Báo vuốt râu khề khà nói. Kế đó nam giới thiệu từng người với nhau. Mọi người đều là người luyện phép, cho nên cũng rất nhanh quen biết. Linh và Thanh cũng rất lâu rồi mới gặp. Bởi lẽ sự hờn dỗi thời gian qua cũng đã sớm bị sự nhớ nhung cùng lo lắng thổi tan. Hai người tay trong tay dùng cử chỉ quan tâm dành cho đối phương. Nam với Lân thấy thế cũng chỉ trẻ môi. Lân hích vai Thanh. Này, này, có mới lấy cũ phải không? Ai là người nâng khăn sửa túi cho cậu suốt thời gian qua đấy? Linh nhận ra ý trêu chọc, cô khẽ lườm cậu ta một cái, kế đó buông tay, đi lại gần chỗ Tính. Cả đoàn người sau khi nghỉ ngơi một lát, Lân và Thanh nạp lại năng lượng nhờ chỗ lương thực của đoàn người mang theo. Cả hai tiếp tục tiến lên, lần theo dấu vết đất cùng với cỏ cây trong rừng, tìm đến vị trí của đám người lão Hoàng Ban. Nơi này tồn tại trận pháp của Sa Mạt. Như phát hiện ra điều gì đó, A Hùng lên tiếng, kế đó tiến lại gần mép của hẻm núi, vạch ra một bụi cỏ. Ở phía bên trong được xếp rất nhiều đá cuội và cành cây đã bị bẻ gãy, nhìn qua giống như là một ngôi mộ thu nhỏ. Chỗ cành cây và đá này là gì? Nam có chút hiếu kỳ hướng A Hùng hỏi. Là một hình thức mượn nhờ lực lượng của nhiên thần. Chắc chắn là Hoàng Ban ở gần đây. Lời của Saman A Hùng vừa dứt thì từ sâu trong hẻm núi, Saman Hoàng Ban cũng cảm nhận được lực lượng của nhiên thần do bản thân ông triệu thỉnh bị ai đó tác động. Nội tâm có chút lo lắng, Saman Hoàng Ban dặn dò trưởng bản Hoàng Khơm, sau đó men theo triển núi tiến ra ngoài quan sát. Ở trong đầu của ông ta lúc này thầm nghĩ, nếu như nơi này bị phát hiện thì bản thân sẽ liều mạng đánh lạc hướng đám nhân thi. Thế nhưng sự việc xuất hiện trước mắt khiến cho nội tâm vốn đang lo lắng của Saman Hoàng Ban lắng xuống. Ông thở phào khi nhận ra kẻ tác động lên lực lượng của nhiên thần là bạn chứ không phải là thù. Cha ơi! Tính gào lên khi thấy bóng dáng của Saman Hoàng Ban từ từ xuất hiện đằng sau tán lá. Sử cũng không kìm nén được vui mừng, vội vàng chạy lại. Hoàng Ban, không sao chứ? Những người khác đâu rồi à? Saman A Báo tiến lên hỏi han. Trong các Saman thì A Báo là người thân thiết với lão Hoàng Ban nhất. Họ ở trong này, may là các người tới, ta còn định đợi mặt trời đứng bóng mới đi tìm các người. À, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Mau mau đưa mọi người về bản vừa. Mọi chuyện về đó rồi nói. Sau khi tìm được Saman Hoàng Ban, những người còn sống sót, bọn các Saman khác cũng vui mừng lắm, vội vàng thúc giục mọi người trở về, mà quên mất là còn một bản họ chưa tìm đến. À, phải rồi, còn bản, chúng ta mau đi sang bên đấy xem thế nào. Như nhớ ra thiếu sót, Saman A Báo nói thêm. Không cần đâu, họ sống trên núi cao, đám nhân thì vốn vô tri, sẽ không thể đến bản được. Chúng ta cứ đi về đã. Saman Hoàng Ban nói đoạn liền dẫn đầu bước đi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đặc biệt là Nam và Linh. Sau một chút kinh ngạc, bởi vì lời nói có phần lạnh lùng vô cảm, không giống tính cách thường ngày của cha, Tính cũng vội vã đi theo. Tất cả mọi người còn lại của bản Hoàng cũng lũ lượt bước đi ở đằng sau. Các vị Saman và 4 thành viên trong nhóm Ngũ Linh cũng đi theo bảo vệ họ. Ở trên đường đi, không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người. Ai nấy đều tập trung cao độ cảnh giác quan sát bốn phía. Bởi vì ở nơi đây cây cối rậm rạp, tầm nhìn bị hạn chế, có trời mới biết đằng sau những lùm cây bụi cỏ đang ẩn giấu điều gì. Bởi vì đông người, lại có cả người già, có cả trẻ nhỏ, cho đến tận chiều tối mọi người mới nhìn thấy những cột khói trắng đang bốc lên từ bản vừa. Ở trong lòng ai nấy đều buông xuống sự âu lo. Ở phía xa, thấp thoáng có bóng dáng của trai bản vừa chạy lại đón, phụ giúp mọi người, nâng đỡ những người bị thương, nhanh chân tiến vào bản, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn. Nào, mọi người vào bản vừa nghỉ ngơi, ta còn có việc phải làm. Ngay khi mọi người tiến vào bản, lão Hoàng Ban lên tiếng, mặc dù các Saman khác gặng hỏi. hay là ngỏ ý muốn giúp sức. Thế nhưng lão Hoàng Ban vẫn một mực từ chối. Ông nói chuyện này một mình ông có thể giải quyết được. Mọi người nghe thế vậy cũng không tiện hỏi thêm, tất cả lũ lượt kéo nhau vào bản. Saman Hoàng Ban cũng chống trượng gỗ bước đi rất nhanh. Nam đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của lão. Từ đầu anh luôn cảm thấy vị Saman bản hoàng này có gì đó khác thường, nhưng cũng không thể hiểu ra, cho nên đành tạm gác chuyện này qua một bên, chờ khi nào có cơ hội sẽ đem những thắc mắc này hỏi xử và tính. Vừa vào đến nơi, Lân ngồi phịch xuống bên thềm, tay xoa xoa nắn nắn bàn chân sưng húp bởi vì đã lăn lộn ở trong rừng một thời gian dài, miệng kêu la oai oái. Bất chợt chuông điện thoại trong túi vang lên, Lân giật mình lẩm bẩm: "Quái, ở đây có sóng." Lấy máy ra xem là ai gọi thì nét mặt của Lân hớn hở, liền hướng mấy người nhóm Ngũ Linh: "Là Vi gọi, cô ấy trên đường tới." "Vi cũng tới rồi sao?" Linh cũng vui vẻ. Lân gật đầu, đem chuyện mình và Thanh hồi tối rồi làm sao mà liên lạc với Vi đem kể hết ra. Nam nghe hết câu chuyện Lân kể, bây giờ mới nói: "Nói vậy là Vi đã đến đây từ lâu, nhưng không biết đường vào bản. Hiện tại trời đã tối, chúng ta ra đón em ấy, bởi vì ở đêm ban đêm ở đây rất nguy hiểm." "Để em đi với anh." Linh cũng lo lắng cho Vi, nhanh miệng. Thế nhưng có Lân ở đây, đâu đến lượt Linh dấn thân vào nguy hiểm. Lân tiến lên cản Linh. Kế đó, mặc cho sự than vãn đau chân, Lân vẫn theo Nam đi ra phía bìa rừng để đón Vi. "Này, tối rồi, các mày còn đi đâu đây?" Từ khi đoàn người trở về, A Hổ vẫn ngồi ở trước cửa nhà của Saman Mây, theo lời của Nam nhờ cậy. Hiện tại, thấy bọn họ định vào rừng thì hốt hoảng chạy lại hỏi. Nam dừng bước, nói ra ý của mình. A Hổ nghe xong thì gật gù, kế đó muốn ngỏ ý dẫn đường cho hai người. Nam cũng vui vẻ nhận lời. Dù sao, ở trong rừng núi nơi đây cũng nhiều lối mòn, đi không quen, rất có thể bị lạc. "Này, mọi người đi sớm, về sớm." Bóng dáng của ba người vừa ra khỏi bản, Thanh và Linh đều đứng dậy nhìn theo. Họ không biết có ba bóng dáng khác lẫn ra phía sau những ngôi nhà đất, men theo lối nhỏ, âm thầm bám theo bọn Lân, Nam và A Hồ. Chương 19. Chết, chết và chết. Chị Vi, nơi này lạnh thật đấy, khi nào thì anh Lân mới tới? Em sắp chết đói rồi. Ở trên con đường lớn bên bìa rừng, Phong ngồi co ro trong đống lửa, miệng không ngừng hỏi, làm cho Vi vốn dĩ hiền lành cũng phải phát cáu. "Này, còn nói nữa là chị tròn đòn đấy, nhập định mà lo tu luyện đi, cả ngày hôm nay đã lười nhác rồi." Phong nghe thế vậy đành phụng phịu. Nhìn sang ở bên kia đống lửa, Vi vẫn đang ngồi xếp bằng nhập định. Phong cảm nhận được sự nghiêm túc của Vi. Thằng bé thông minh có lẽ cũng đoán ra Vi lo sợ trận chiến phía trước hung hiểm, cho nên cố gắng tranh thủ tu luyện bất kỳ lúc nào. Gió đêm thổi ngày một mạnh, những đám lá khô im lìm ở trên mặt đất giờ đã bị gió thổi tung lên. Dưới ánh trăng, từng chiếc lá phiêu phất tứ tán ở trong không trung, càng tăng thêm sự quỷ dị của núi rừng đại ngàn. "Anh Tài ơi, hay là mình quay về? Đi đêm trong rừng thế này em sợ lắm anh Tài ơi." Tâm rón rén bước theo phía sau của Sinh và Tài, miệng lắp bắp. Sinh nghe thế vậy thì trừng mắt quát: "Mày sợ thì mày cút về cái nơi quỷ quái đó đi. Tao với anh Tài về dưới xuôi đi. Nãy mày không nghe bọn kia nói chuyện à? Có đứa dưới xuôi lên đây thì chắc chắn là có xe. Chỉ cần đi theo mấy đứa kia thì nhất định là bọn mình về được thành phố." Tài nãy giờ đi đằng trước, nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai thằng đàn em, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có hé răng nói nửa lời. Tân bị Sinh mắng, lại thấy Tài im lặng một cách lạ thường, khác với tính cách bấy lâu của gã. Có chút sợ, hắn rón rén bước theo sau, không dám ho he thêm một lời nào. Tất cả cứ lặng lẽ, tiếng cú đêm cứ vang vọng, chốc chốc tiếng đập cánh của bầy cú khiến cho Tân và Sinh không khỏi giật mình. Quả nhiên, đi đêm ở trong rừng là một điều vô cùng đáng sợ. Rừng già cứ như là một con quái vật, đã ngủ say cả một ngày dài, hiền hòa cả một ngày dài. Đến ban đêm, bắt đầu mới cựa mình thức giấc, trở nên nguy hiểm và đe dọa.